Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 884, không kém bao nhiêu đâu. Keng, keng, keng, ầm ầm ầm, xoạt, đủ loại tiếng vang không dứt bên tai. Tiêu Nhiên hai người thân thể hóa thành tàn ảnh, không ngừng ở trên đài tỷ võ khắp nơi du đấu. Các loại kiếm khí cùng sóng pháp lực càng là hướng về bốn phía điên cuồng tuôn ra. Bất quá mỗi khi này chút kiếm khí cùng pháp lực muốn khuếch tán đến luận võ đài ở ngoài, lập tức liền có một đạo màu lam nhạt nửa trong suốt hộ cháo xuất hiện, đem những công kích này toàn bộ cho ngăn cản lại đến, tránh khỏi lan đến gần bốn phía những nơi khác. Bằng không tùy ý hai vị tử phủ cảnh cường giả ở đây đại chiến, đừng nói là nho nhỏ diễn võ trường, coi như là nửa cái Bạch Ngọc Thành đều có thể cho mang ra. Ngươi tìm đồ đệ này, sợ là phí không ít tâm tư chứ. Lương Phong ánh mắt vẫn chăm chú dán mắt trên đài tỷ võ tình huống. Mắt thấy hai người giao thủ mấy trăm chiêu, vẫn cứ không có phân ra thắng bại. Trong lòng có chút chán ngấy, không nhịn được nghiêng đầu đối với đồng dạng đứng ở bên cạnh mật thiết quan tâm chiến cục La Hoa. Hỏi, ha ha, người đồ đệ kia cũng không kém a. Dĩ nhiên có thể chống đỡ như thế nhiều chiêu mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có chút muốn hai người chúng ta năm đó dáng vẻ. La Hoa không nhịn được vuốt râu bắt đầu cười ha hả. Tóc hoa dâm phối hợp lấy trên thân một thân trường bào màu lam nhạt, ngược lại cũng rất có một luồng cao thủ tịch mịch khí chất. Hừ, hiện ở liền nói những này còn hơi sớm. Bọn họ triển khai kiếm pháp sớm đã bị chúng ta chơi chán. Bất kỳ kiếm chiêu đều có thể trong nháy mắt đoán được chiêu tiếp theo quan hệ. Bất quá ta đồ đệ này không chỉ có riêng là kế thừa ta kiếm pháp a, chính hắn cũng có đông đảo kỳ ngộ, sở hữu kiếm pháp, ngay cả ta cũng là không thể không tán thưởng. Lương Phong nhếch miệng lên một vệt ý cười, trong giọng nói càng rất khen tâm ý. Hiển nhiên đối với tên đồ đệ này là vô cùng tự đắc. Mà một bên La Hoa, nhưng là không nói gì lật một cái liếc mắt. Ngươi cho rằng liền ngươi đồ đệ có, đồ đệ của ta sẽ không có sao? Bằng không ta đáng giá không cho hai cái tu vi càng cao đồ hơn đệ đến tỉ thí, không phải liền là làm trái ngươi sao? Phía dưới mấy người tràn đầy phấn khởi trò chuyện, mà trên đài hai người dĩ nhiên là lần thứ hai tách ra. Tuy nhiên trải qua liên tục mấy trăm chiêu kịch liệt đại chiến, thế nhưng hai người nhưng đều là mặt không đỏ khí không xuyên, thậm chí ngay cả trên thân khí tức cũng không có một chút nào hỗn loạn dáng vẻ. Ngược lại là ánh mắt nóng rực lẫn nhau nhìn đối phương. Vừa nãy chúng ta những chiêu thức kia cũng đã quá mức cũ kỹ. Tiếp đó, ta liền muốn triển khai còn lại kiếm chiêu tuyệt kỹ. Người phải cẩn thận. Thôi Nguyên cười ha ha, khá là hăng hái dáng vẻ. Được, đã như vậy, ta cũng không lưu tay nữa. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười, biểu hiện trên mặt không có một chút biến hóa nào, liền phảng phất đã sớm dự liệu được chuyện này một dạng. Hai người dứt tiếng, đối diện Thôi Nguyên lần thứ hai động, hành động tốc độ so với lúc trước nhanh đâu chỉ gấp đôi. Cả người nhẹ nhàng nhảy một cái, giữa không trung dễ dàng tới một người 360 độ đại xoay người. Đồng thời trong cơ thể pháp lực bị điên cuồng thôi phát đến trường kiếm trong tay bên trên. Óng ánh kiếm mang, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, mượn thân thể hạ xuống chênh lệch, một kiếm mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên đỉnh đầu thẳng chảm mà xuống. Tiêu Nhiên nhưng là đứng tại chỗ, ánh mắt hỏa nhiệt nhìn cấp tốc vọt tới Thôi Nguyên, thân thể không lùi không tránh, mãi đến tận Thôi Nguyên đi tới đỉnh đầu của mình, chém xuống một kiếm trong nháy mắt, mới chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay của chính mình. Hướng về giữa không trung hạ xuống trường kiếm nhẹ nhàng chọn qua. Tiêu Nhiên động tác này, người ở bên ngoài nhìn thấy rất chậm. Nếu là căn cứ bình thường dự đoán, Tiêu Nhiên một chiêu này rất lợi hại, hiển nhiên là vô pháp ngăn cản Thôi Nguyên một chiêu này. Nhưng Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt rồi lại thong dong cực kỳ. Hiển nhiên là đã sớm tính trước kỹ càng. Dưới đáy Huyên Nhi xem vẻ mặt căng thẳng, hai vị sư phụ nhưng là hai mắt hơi hơi nheo lại. Từng người trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc đến. Bất kể là Tiêu Nhiên, vẫn là Thôi Nguyên, hai người vào đúng lúc này sử dụng tới đến kiếm pháp. Đều là rượu đến điên không có. Keng, lanh lảnh tiếng kiếm reo vang lên. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay sau phát tới trước. Nhẹ nhàng điểm ở Thôi Nguyên trường kiếm trong tay trên thân kiếm. Đem bao phủ Tiêu Nhiên này cỗ kinh khủng cho ung dung hóa giải mất. Mà Tiêu Nhiên hiển nhiên cũng không có tính toán dừng tay như vậy. Cứ việc hóa giải một chiêu này, nhưng Tiêu Nhiên thân thể vẫn là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện, dĩ nhiên là ở Thôi Nguyên phía sau. Trường kiếm trong tay, mạnh mẽ hướng về Thôi Nguyên sau lưng vỗ xuống. Một chiêu này nếu là chứng thực, Thôi Nguyên trong nháy mắt sẽ bị đánh thành trọng thương. Nhưng sớm đang sử dụng chiêu kiếm này chiêu đồng thời, Thôi Nguyên liền đem Tiêu Nhiên khí tức cho khóa chặt gắt gao. Lúc này Tiêu Nhiên đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Trong nháy mắt bị hắn cảm ứng được. Quay đầu lại là không kịp. Lúc không thể làm gì khác hơn là trường kiếm trong tay bỗng nhiên vừa thu lại. Cứ thế mà dựa vào trong cơ thể mạnh mẽ pháp lực hướng về phía sau chém ra một kiếm. Đinh, kiếm minh vang lên. Hai người trường kiếm trong tay lần thứ hai đụng vào nhau. Nhưng lần này, Thôi Nguyên thân thể nhưng là bỗng nhiên hướng về phía trước lui ra 7 bước. Mà Tiêu Nhiên, làm theo vẻn vẹn lùi lại 1 bước. Chờ đối phương đứng vững, Tiêu Nhiên căn bản cũng không cho đối phương thở dốc thời cơ. Thân thể nhất động, lại áp sát quá khứ. Hơn nữa lần này, Tiêu Nhiên xuất kiếm tốc độ rõ ràng tăng nhanh không ít. Nguyên bản còn có thể dễ dàng hóa giải Tiêu Nhiên tiến công, Thôi Nguyên nhất thời có chút há hốc mồm. Hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Nhiên kiếm pháp vậy mà lại như thế nhanh. Cho tới trong nháy mắt rơi tại hạ phong. Thậm chí trên thân đều dài bào cũng ở tiến công dưới. Không cẩn thận bị Tiêu Nhiên cho vẽ ra vài đạo vết nứt. Cứ việc quá trình kích thích nguy hiểm. Nhưng hai người chút nào thu tay lại ý tứ đều không có. Trái lại càng kịch liệt. Đủ loại chưa từng thấy qua kiếm chiêu càng là tầng tầng lớp lớp. Cái này có thể khổ chịu đựng hai người chiến đấu lôi đài tỉ võ. Bốn phía vì là phòng ngự trận pháp, còn có thể miễn cưỡng không bị phá hỏng. Nhưng dưới chân địa mặt nhưng là không có phòng ngự trận pháp. Hai người một vòng đánh xuống, toàn bộ mặt đất giống như là bị cày quá một lần một dạng. Đầu đầu cũng có đầy trời bụi mù những vật này. Làm hai người trải qua mấy lần đại chiến lại một lần nữa tách ra sau. Trên trán cũng hơi có chút mồ hôi lạnh chảy ra. Trên thân pháp lực cũng rốt cục xuất hiện không ít năng lượng ba động. Mà lúc này đây, thời gian đã qua đi tới sắp tới nửa nén hương thời gian. Tiêu Nhiên, hiện ở nên gần như nhiều a, cho đủ bọn họ mặt mũi. Coi như là đem bọn họ đánh bại. Chắc chắn đối phương cũng sẽ không thua quá khó nhìn. Thôi Nguyên, cái tên này cũng thật là mạnh a. Bất quá bị ép đánh tới hiện ở. Nếu là ta hiện ở đem Tiêu Nhiên đánh bại, so với Huyên Nhi cũng không cho tới quá trách ta mới đúng. Cứ như vậy, hai người khuôn mặt suy nghĩ. Trên mặt cũng từ từ lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Tiếp theo, song song hóa thành tàn ảnh, mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, đầy trời bụi mù lần thứ hai nổi lên bốn phía. Bóng người ở trong bụi mù điên cuồng di động. Từng trận trường kiếm tiếng kiếm reo vang lên. Tình cờ còn có thể nương theo trong miệng hai người truyền đến trầm thấp tiếng gào. Phía dưới mấy người sắc mặt cũng đều từ từ ngưng trọng lên. Bởi vì cũng biết rõ, trận đấu đã chuẩn bị kết thúc. Lại là một trận tiếng nổ tung vang lên. Tiếp theo là liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau. Bất quá lần này thanh âm xuất hiện nhanh. Biến mất cũng nhanh. Trước sau bất quá 10 cái hô hấp thời gian. Sân thi đấu bên trong liền triệt để yên tĩnh lại. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 885, nhưng tâm nguyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.